Thái tử thì sao? Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bốn người đã đi qua hơn mấy đoạn đường dài. Đường rừng âm u, trèo biết bao nhiêu là đồi núi. Sau 3 ngày đi đường mệt mỏi thì cũng đã đến được kinh thành. Còn phải truyền lệnh hồi cung nữa, tối đó bốn người họ cùng nhau ngủ lại quán trọ. Không biết xui rủi như thế nào mà tối đó đang ngủ ngon mà đột nhiên Tần Nhã lại xông vào. Chiêu Phong huynh, Tần Nhã tính tình bướng bỉnh. Để tìm được Chiêu Phong cô đã đánh không biết bao nhiêu hạ nhân rồi. Nửa đêm nửa hôm xông vào phòng nam nhân. Chiêu Phong giật mình tỉnh dậy thì vô cùng hốt hoảng. Tần Nhã vội ngồi xuống. Nàng ta còn cười nói. Muội biết huynh sẽ về sớm mà. Sự ồn ào bên ngoài làm cho mọi người ở quán trọ bị tỉnh giấc. Đàm Nhu ở phòng bên cũng vậy. Nàng vội búi tóc lên rồi chạy ra. Thứ làm nàng tò mò lại chỉ là cô nam quả nữ ở trong phòng nắm tay nhau cười cợt. Mã Bằng nhìn nàng còn nàng nhìn Chiêu Phong. Tuệ Liên đi theo sau nàng cũng bất ngờ. Chiêu Phong lúc đó còn không biết Đàm Nhu đang đứng đằng sau mình. Chàng khó chịu với Tần Nhã. Chàng hất tay ra, Tần Nhã ngã ra nền đất. Mã Bằng thấy Đàm Nhu chạy lại thì gọi. Đàm Nhu, Đàm Nhu chạy lại đỡ Tần Nhã lên. Tần Nhã còn đang bất ngờ không hiểu nổi. Lúc trước có tránh né nàng như nào cũng không nóng nảy như vậy. Đàm Nhu đỡ dậy còn hỏi nàng ta. Cô nương không sao chứ? Tần Nhã mới nhìn Đàm Nhu mà thắc mắc. Huynh là ai vậy? Chiêu Phong thì không nói gì. Chàng cũng không biết nên giải thích thế nào cho Đàm Nhu hiểu. Đàm Nhu cũng trốn tránh ánh mắt của Chiêu Phong. Mã Bằng nhìn họ gượng gạo liền lên tiếng. Bẩm quận chúa, đây là đồ đệ của vương gia, là bằng hữu thân thích của điện hạ. Chiêu Phong lúc này thấy Đàm Nhu quay mặt về phía cửa thì liền bất giác gọi. Đàm Nhu, Đàm Nhu không phản ứng. Tần Nhã cau mày nhìn Chiêu Phong bực tức. Muội không biết huynh đi đâu về, nhưng huynh hành xử khác lạ, hung hăng như vậy không phải là huynh. Mã Bằng liền lên tiếng thay Chiêu Phong. Thật ra trước kia cũng không phải là nhẹ nhàng gì cho lắm. Điện hạ là người không thích nói chuyện người cũng biết mà quận chúa. Tần Nhã lại nhìn Mã Bằng rồi lại nhìn Chiêu Phong đang mặt lạnh. Nhưng trước giờ huynh ấy chưa bao giờ tức giận như vậy. Trong đầu Mã Bằng đã có đáp án luôn. Không tức giận là vì điện hạ không muốn nói đó quận chúa. Chiêu Phong nhìn Tần Nhã trừng mắt lên đánh mắt ra ngoài cửa. Chàng đang ra hiệu cho Tần Nhã đi ra ngoài. Tần Nhã đành ngậm ngùi đi ra. Cánh cửa vừa khép lại, Chiêu Phong đã vội nói với Đàm Nhu. Nàng ta tính tình như vậy ta không kịp phòng bị. Dù trong lòng đang tức đến đâu nàng vẫn chỉ thản nhiên nói. Muội cũng không quan tâm. Nàng còn không nghe Chiêu Phong nói gì thêm nữa liền vội chạy khỏi phòng. Về đến phòng Tuệ Liên vẫn đang ngủ. Nàng rót trà uống hết một hơi. Trong đầu nàng cứ luôn văng vẳng tiếng cười đùa của họ và cả cảnh tượng vừa nãy nữa. Đàm Nhu dùng lực nắm chặt lấy chén trà rồi bất chợt nghĩ đến Tuệ Liên đang nằm ngủ, nàng liền nhẹ nhàng để chén trà xuống. Cay cú cái gì chứ? Chén trà vừa rồi đã có vết nứt, chỉ cần chạm nhẹ vào lần nữa có lẽ sẽ vỡ ra thành nhiều mảnh rồi. Sáng hôm sau nàng cùng với mọi người hồi cung. Chả biết sao nhưng Đàm Nhu lại thấy không thoải mái. Chiêu Phong nhìn sắc mặt của nàng liền cảm thấy có chút sợ. Đàm Nhu và Tuệ Liên là khách của Đông Cung. Ở Đông Cung ai cũng nể. Có điều họ chỉ nghĩ rằng Đàm Nhu và Tuệ Liên là một đôi. Cách chương.